Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, biến hóa. Đối Uzbekistan tranh tài trước đó, Uzbekistan huấn luyện viên trưởng ngói Jim Abramov tại buổi họp báo bên trên biểu thị bọn hắn sẽ trọng điểm chằm chằm phòng Vinh Quang. Uzbekistan cũng không e ngại Vinh Quang. Bọn hắn sẽ vì tiểu tổ thứ nhất ra sức đánh cược một lần. Lúc có Trung Quốc phóng viên hỏi hắn vì sao lại có loại này lòng tin. Phải chăng đã có đối phó Vinh Quang đối sách lúc? Abramov biểu thị hắn sẽ không đem điểm này nâng lên công bố ra. Đương nhiên, nếu như hắn thật nắm giữ đối phó Vinh Quang biện pháp, hắn lại là không cần thiết nâng lên nói cho mọi người cụ thể là cái gì. Hắn lại không phải người ngu. Bất quá nói thật, các truyền thông đối với Abramov nói lời rất bình thường hoài nghi. Cho là hắn là nói khoác lác. Mục đích làm như vậy là vì phóng thích bom khói. Bởi vì đừng nói Abramov, toàn bộ châu Âu huấn luyện viên đều tại đau đầu muốn làm sao phòng thủ Vinh Quang. Cũng đều không tìm được biện pháp gì tốt lắm. Abramov cái này huấn luyện viên giới vô danh tiểu tốt, làm sao lại tìm tới đối sách rồi. Cái này nhất định bất quá là một loại tâm lý chiến mà thôi. Mà lại thủ đoạn cũng không thế nào cao minh. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người rất nhanh liền phát hiện Uzbekistan huấn luyện viên trưởng còn thật sự có biện pháp. Đương nhiên biện pháp này có hữu hiệu hay không tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng là hắn thật là có hàng. Hắn đối sách nói đến rất đơn giản. Không có cái gì thần bí tính chất. Cũng không phải hắn một mình sáng tạo. Chính là phạm lỗi chiến thuật. Không qua mọi người đều không phải là rất xem trọng Uzbekistan cái này chiến thuật. Cái này chiến thuật tại châu Âu thời điểm, có không ít đội bóng đều dùng qua. Nổi danh nhất chính là tại năm 2008 đến năm 2009 mùa giải cấp FA trận chung kết. MU giao đấu Manchester City. Lúc ấy Ferguson đội bóng liền ở trong trận đấu đối Vinh Quang dùng phạm lỗi chiến thuật. Nhưng ai biết Vinh Quang vậy mà đã luyện thành đá phạt. Trực tiếp tại trong trận chung kết mượn MU điên cuồng đối với hắn phạm lỗi cơ hội. Hoàn thành đá phạt hat-trick. Từ đó về sau, đối Vinh Quang tiến hành phạm lỗi chiến thuật đội bóng liền ít. Bởi vì bọn hắn này bằng với gián tiếp trợ giúp Vinh Quang. Không nghĩ tới Uzbekistan lại còn vọng tưởng dùng phạm lỗi chiến thuật ngăn lại Vinh Quang. Thật sự là người si nói mộng. Phút thứ 12 thời điểm. Tại khoảng cách Uzbekistan cầu môn ước chừng có 36 mét địa phương. Thoáng lệch trái, Vinh Quang bị Uzbekistan cầu thủ ngài A bước nhiều chồng vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Uzbekistan phạm lỗi. Đồng thời cho Trung Quốc đội một cái trước trận đá phạt. Khoảng cách này đá phạt có thể trực tiếp bắn. Cũng có thể đá ra gián tiếp đá phạt tới. Bất quá Vinh Quang lựa chọn loại thứ nhất. Hắn tại khoảng cách cầu môn 36 mét địa phương. Dùng chân phải nổ bắn ra. Đá ra một cước tiêu chuẩn thang máy cầu. Uzbekistan thủ môn Nestor Lafu hoàn toàn bị Vinh Quang một cước này thang máy cầu làm hồ đồ rồi. Hắn nhào về phía bên phải. Bóng đá nhưng từ bên trái hắn bay vào cầu môn. 1-0. Vinh chiêu bài thang máy cầu. Hạ Bình hưng phấn hô to lên, tại mở màn vẻn vẹn 12 phút thời điểm. Trung Quốc đội liền lấy được dẫn trước. Bọn hắn tại cuộc chiến báo thù này bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đồng thời, đây cũng là đối Uzbekistan báo thù. Vinh Quang cái này dẫn bóng kết thúc Trung Quốc đội phía trên Asian Cup đối Uzbekistan số 0 dẫn. Bóng xấu hổ ghi chép. Mà lại, đây là Vinh Quang tại năm nay Asian Cup bên trên cái thứ 7 dẫn bóng. Hiện tại hắn khoảng cách Iran ngôi sao bóng đá Ali Daei tại năm 1996 Asian Cup bên trên sáng tạo. Cầu ghi chép chỉ kém một cầu. Dẫn bóng về sau Vinh Quang chào hỏi các đội hữu đi lên chúc mừng dẫn bóng. Bất quá kỳ thật không cần hắn chào hỏi. Mọi người tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm liền giang hai cánh tay nhào về phía Vinh Quang. Uzbekistan bên kia thì ủ rũ cúi đầu. TV tiếp sóng chuyên môn cho Uzbekistan huấn luyện viên trưởng Abramov một cái cận cảnh ống kính. Muốn nhìn một chút hắn giờ này khắc này biểu lộ. Lúc trước hắn lời thề son sắt nói mình đã tìm được đối phó vinh quang biện pháp. Kết quả chính là như thế một cái đồ chơi. Hiện tại thế nào? Đúng là hắn phạm lỗi chiến thuật cho vinh quang phạt đá phạt cơ hội. Tạo thành ném cầu. Abramov đứng tại bên sân. Mặt không biểu tình. Nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành hắn tại cố gắng chấn định. Theo lý thuyết dẫn trước về sau Trung Quốc đội hẳn là thế như trẻ tre. Tồi khô lạp hủ đem Uzbekistan triệt để đánh tan. Nhưng khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mọi người lại không thấy được cái này đương nhiên một màn. Trung Quốc đội biểu hiện đột nhiên thay đổi. Trở nên không phải càng tốt hơn. Mà là trở nên không có tốt như vậy. Vô luận là truyền thông trên ghế phóng viên. Vẫn là sướng ngôn viên. Hay là fan bóng đá. Đều đã nhìn ra. Vì xác định. Bọn hắn còn chuyên môn nhiều quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện thật là dạng này. Trung Quốc đội tiến công không bằng trước đó như vậy sắc bén. Nhất là Vinh Quang. Ở trong trận đấu mở màn 12 phút liền tiến vào cầu Vinh Quang. Ấn lý thuyết trạng thái hẳn là phi thường tốt. Thế nhưng là tại dẫn bóng về sau. Vinh Quang biểu hiện nhưng không có trước đó như vậy sinh động. Cụ thể tới nói chính là hắn sút gôn biến ít. Trực tiếp uy hiếp được Uzbekistan cầu môn thời điểm biến ít. Như vậy những khi này hắn đang làm gì đó. Hắn tại truyền bóng. Đồng đội cho hắn truyền bóng về sau. Hắn cũng không vội lấy hướng về phía trước. Nếu như là trước đó. Hắn khẳng định dẫn bóng liền xông về Uzbekistan cầu môn. Nhưng là bây giờ. Hắn sẽ dừng lại. Ngừng một lát. Sau đó đem bóng đá lại truyền đi. Hoặc là coi như hắn dẫn bóng. Cuối cùng cũng là sẽ đem bóng đá truyền cho đồng đội. Mà không phải mình sút gôn. Truyền thông trên ghế các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Nhất là Trung Quốc phóng viên. Bọn hắn không biết rõ Vinh Quang vì sao lại đột nhiên như thế đá. Liền chúng liền nước đội còn lại cầu thủ đều có chút không biết rõ. Tại đối Qatar sau cuộc tranh tài. Bọn hắn ý thức được muốn để bọn hắn đuổi theo Vinh Quang tiết tấu là có bao nhiêu khó. Đối Qatar tranh tài Vinh Quang để bọn hắn những này cùng hắn làm hơn nửa tháng đồng đội người đều. Thất kinh, cảm giác tựa như là bật hack đồng dạng. Cho nên bọn hắn đều cảm thấy có lẽ bọn hắn nên đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Sau đó liền tiến vào xem kịch hình thức tốt. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang lại còn sẽ đem cầu truyền cho bọn hắn. Sẽ còn chờ lấy bọn hắn để lên đi. Loại này không nghĩ tới tạo thành tại phối hợp bên trên rất nhiều sai lầm. Nhìn tự nhiên là Trung Quốc đội đối tranh tài lực khống chế giảm xuống. Phản mà không có dẫn bóng trước đó tiến công càng có uy hiếp. Trung Quốc đội tại dẫn trước về sau lại biểu hiện tựa hồ sẽ không đá bóng đồng dạng. Đây là vì cái gì đây? Hạ Bình phát ra nghi vấn như vậy. Tại máy vi tính, cũng không ít Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết mục ngắn thủ môn thì hành động. Trên Weibo không kịp chờ đợi biểu đạt bọn hắn hài hước cảm giác. Cái này chua thoải mái. Vẫn là kia quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc. Đây mới là mọi người chúng ta quen thuộc Trung Quốc đội. Bất quá càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá chỉ sợ đều không tâm tình lại điều khàn. Bọn hắn đều cau mày. Không rõ Vinh Quang vì cái gì đột nhiên trở nên không còn hướng về phía trước. Nhiều người như vậy bên trong có lẽ Trung Quốc đội huấn luyện viên tịch trước hai người là rõ. Ràng nhất, huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bác nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Bác. Phát hiện Phó Bác cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt chạm vào nhau. Sau đó đồng thời nở nụ cười khổ. Bọn hắn minh bạch Vinh Quang vì sao lại làm như thế. Vinh Quang làm như vậy giống như là tại nói cho hai người bọn họ. Hắn, Vinh Quang, có thể mang theo chi này đội bóng tiến lên. Hắn muốn chứng minh cho hai vị nhìn. Bất quá bây giờ đến xem. Tiến triển không phải quá thuận lợi à. Vinh Quang mới bất kể có hay không thuận lợi. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình kiên trì làm như thế. Kết quả thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. cá nhân hắn, số liệu thống kê bên trên sút gôn số đều không tiếp tục gia tăng qua một lần. Chuyền bóng số ngược lại là nhiều rất nhiều. Có không ít là chuyền thất bại. Ở trong đó có Uzbekistan kiên trì đối với hắn tiến hành phạm lỗi chiến thuật nguyên nhân. Cũng không ít là bởi vì hắn tại đội tuyển quốc gia đồng đội không có tiếp vào hắn cầu. Đương nhiên cái này đều tính là hắn chuyền bóng thất bại. Uzbekistan ngược lại là bởi vì Trung Quốc đội tại tiến công bên trên biểu hiện không tốt. Mà thu được một chút cơ hội. Chỉ là không có dẫn bóng. Hơn nửa hiệp liền lấy 1-0 điểm số kết thúc. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, các quốc gia sướng ngôn viên cũng đang thảo luận Trung Quốc đội hơn nửa hiệp cự biến hóa lớn. Là cái gì khi bọn hắn tại dẫn bóng trước sau chênh lệch lớn như vậy chứ? Thật chẳng lẽ là Uzbekistan phạm lỗi chiến thuật làm ra tác dụng? Bọn hắn nhưng không muốn thừa nhận. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Uzbekistan huấn luyện viên trưởng Abramov ngược lại là thật cho rằng như vậy. Bọn hắn hơn nửa hiệp mềm nhũn, chứng minh chiến thuật của chúng ta là hữu hiệu, là phi thường hữu hiệu. Nửa chàng sau chỉ cần chúng ta tiếp tục như thế đá xuống đi. Thắng lợi sau cùng thiên bình nhất định sẽ đảo hướng chúng ta bên này. Hắn rất bình thường kích động, mặc dù hơn nửa hiệp bắt đầu liền ném đi cầu. Thế nhưng là sau đó vậy mà một lần nữa nắm trong tay tranh tài quyền chủ động. Điều này nói rõ hắn thật có thể đánh bại Vinh Quang. Vinh Quang tuyệt đối không phải các truyền thông nói tới hoàn toàn cao hơn châu Á trình độ cầu thủ. Mà tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo, Vinh Quang chính tại đối mặt mọi người ánh mắt ân cần. Nguyên nhân gây ra là Tôn Hải hỏi Vinh Quang một câu. Vinh Quang ngươi không phải là thụ thương đi. Một câu nói kia nói sau khi đi ra, trong phòng thay quần áo lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Đối với Vinh Quang hơn nửa hiệp biểu hiện biến hóa, khả năng này là duy nhất giải thích hợp lý. Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới Vinh Quang đến tột cùng từ lúc nào bị thương. Uzbekistan ngược lại là một mực kiên trì đối Vinh Quang tiến hành phạm lỗi chiến thuật. Các loại lỗ mãng phòng thủ tầng tầng lớp lớp. Nói không chừng lần nào liền để Vinh Quang thụ thương đây. Chỉ là Vinh Quang chịu đựng không có nói cho tất cả mọi người. Vinh chỉ nhìn các đội hữu. Hắn có thể rõ ràng xem đến trong mắt bọn họ quan tâm cùng khẩn trương. Có lẽ những tâm tình này bên trong mang theo hiệu quả và lợi ích sắc thái. Tỉ như Vinh Quang nếu như làm thương tổn, bọn hắn tại Asian Cup đường khả năng cũng liền đi tới đầu. Nhưng bọn hắn là một chi đoàn đội. Cái này là chuyện đương nhiên. Cao Hoành Bác cùng Phó Bác ngồi tại trong phòng thay quần áo. Nhìn nhau một chút, không nói gì. Bọn hắn muốn nhìn một chút Vinh Quang sẽ nói thế nào. Vinh Quang lắc đầu, cười nói. Không có a, không bị tổn thương. Vậy ngươi hơn nửa hiệp. Tôn Hải tiếp tục hỏi. Những lời này khả năng chỉ có Tôn Hải có thể hỏi ra. Một phương diện hắn tại đội tuyển quốc gia là có tư lịch. Một mặt khác hắn cùng Vinh Quang tại Manchester City là đồng đội. Lúc trước Vinh Quang vừa đi Manchester City thời điểm, giúp đỡ Vinh Quang thích ứng sinh hoạt chính là hắn. Vinh Quang đối mặt mọi người nghi hoặc, ánh mắt quan tâm, vẫn là trên mặt mang cười. Ta chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau thu hoạch được quán quân nha. Lúc này, Cao Hoành Bác ho khan một tiếng. Đứng lên, hắn biết Vinh Quang không nguyện ý giải thích quá rõ. Dứt khoát đứng ra giúp hắn giải vây rồi. Mặc dù hơn nửa hiệp biểu hiện của mọi người không thật là tốt. Xuất hiện phối hợp không đến cùng nhau vấn đề. Nhưng là nửa chàng sau chúng ta còn muốn tiếp tục như thế đá. Phối hợp không đúng chỗ không quan hệ. Thử thêm vài lần liền tốt. Nếu không chúng ta tại Asian Cup trước khi bắt đầu những cái kia huấn luyện chẳng lẽ đều là vô dụng. Công sao? Cho nên, bọn tiểu tử, nửa chàng sau kiên trì huấn luyện của các ngươi bên trong luyện tập đồ vật. Đừng sợ phạm sai lầm. Không dám nếm thử mới là sai lầm lớn nhất. Hắn đây là tại giúp Vinh Quang một tay. Đã Vinh Quang biểu đạt ý nguyện của hắn. Cao như vậy khoáng đạt liền lấy huấn luyện viên trưởng quyền uy đến để toàn đội phối hợp hắn cái ý. Này nguyện, cộng đồng hoàn thành giới này Asian Cup. Đạt được huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất về sau. Nguyên lai đổi hơn nửa hiệp tình huống còn có chút không nắm chắc được, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng đều nhao nhao buông xuống nghi ngờ của bọn hắn. Vinh Quang nhìn về phía Cao Hoành Bác. Cao Hoành Bác hướng hắn hơi cười. Có một loại ăn ý cứ như vậy tại hai người ở giữa tạo thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.